Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, nam nhân lãng mạn. Lão đầu tử, ngươi có biết rõ ngươi đang nói gì? Lúc này ngươi còn chơi cái gì trò hề? A, ngươi đây liền không hiểu được đi. Lão bà tử, đều nói ngươi không hiểu đến lãng mạn, bằng không ta làm sao sẽ nhìn lâu những nữ nhân khác đây? Ngươi nhìn a, cái kia dòng binh đoàn nữ nhân, mặc dù không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng dáng người bày ở nơi đó đây, nhân gia đều đáp ứng tiểu tử kia như còn không cứu, vậy liền thật không phải nam nhân, cái này liền là nam nhân lãng mạn, cho nên a, chúng ta không nên phá hủy nhân gia chuyện tốt. Nam tử trung niên lời nói này thực sự là cao, cao đến mỗi người đều khó mà nhìn hắn hạng cõng. Gọi thẳng quá ngưu bức, dạng này lý do đều suy nghĩ đến ra tới. Thật không biết đầu óc trang đều là những thứ gì. Huống hồ, cái này quyết định đối. Đúng, hắn cơ bản không có chỗ tốt. Hắn lại là như thế nào nghĩ tới cái này xú đến không thể lại xú chủ ý. Có thể hắn câu nói tiếp theo. Lần nữa nhượng hiện trường đám người ngốc trệ. Thậm chí, phẫn nộ, ta là cảm thấy, liền tính muốn giết. Cũng là giết tiểu tử này. Ân, chỉ là cái này trong nháy mắt, chàng diện hình thế lại nghiêm trọng lên. Ta nghĩ rõ ràng, giết những người này có làm được cái gì? Cùng lắm cũng chỉ là mở ra đại môn mà thôi. Thế nhưng là, lớn phía sau cửa mặt có một nửa bảo tàng phải giao cho tiểu tử này. Ta không nỡ a, chỉ cần giết hắn, tất cả bảo tàng đều là ta. Lão đầu tử, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Phụ nữ muốn nói lại thôi, nhìn một chút Vương Bân, liền đem lời nói nuốt trở về, sau đó chuẩn bị kỹ càng tư thế chiến đấu. Lúc này, không nghĩ chiến, cũng đến chiến, ha ha, Vương Bân cười lên ha ha, tình huống này phát triển, thực sự có điểm vượt quá hắn dự liệu, thế nhưng là, các ngươi không cản được ta đối, đúng, không, bằng không đã sớm động thủ. Đối với Vương Bân những lời này, nam tử trung niên cũng không có hoảng hồn, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Không sai, như là trước đó, có lẽ ta vẫn thật là bị ngươi lừa. Chính ngươi là có thể chạy trốn đến, nhưng đám người này, ngươi đều có thể mang đi sao? Nam tử trung niên chỉ dòng binh đoàn, đều chỉ Vương Bân bên người Thạch Cửu Lưu. Không nói ngươi không nỡ vứt xuống những người khác. Liền tính ngươi thật có thể mang đi bọn họ. Hừ, tin rằng ngươi nhóm cũng đi không ra cái này sơn động. Tính toán thời gian một chút. Hiện tại hẳn là có ta Kim gia người chạy qua tới đi. Nga, Vương Bân trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt. Nguyên lai đây là hai người kế hoãn binh a. Cái này mẹ nó thực sự quá xảo hợp. Không biết các ngươi viện binh có phải hay không nhượng này tiểu ải nhân đi gọi tới. Phải lại như thế nào? Phụ nữ hỏi, nếu như phải mà nói. Vậy liền tính các ngươi không may. Ta thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Này tiểu ải nhân là hướng ta cầu giải dược. Sớm liền đem các ngươi bán. Chấm ngoặc kép, mà còn, hắn căn bản không có đi ra ngoài. Mà là một mực đi theo ta đâu. Dạng này hung ác nham hiểm tiểu ải nhân. Ta há có thể không lớn lên điểm tâm mắt. Nếu như các ngươi viện binh không phải tiểu ải nhân kêu tới, vậy liền càng bi thảm. Bởi vì tới một cái, ta liền giết một cái. Tới một đôi, ta muốn giết một đôi. Các ngươi Kim gia, sớm muộn sẽ bị ta giết hết. Chấm ngoặc kép, Vương Bân trên mặt hiện ra âm ngoan tiếu dung. Lần này ngoan lệ lời nói, thực sự làm cho người kinh hồn táng đảm. Cái này trực tiếp chọc giận đôi phu phụ kia. Giờ phút này bọn họ đã bước ra một bước, song song chuẩn bị hướng Vương Bân công tới. Cầm máu của ngươi, tới mở ra cái này phiến thanh đồng đại môn đi. Hai người hét lớn một tiếng, võ vương khí thế ở mảnh này không gian thu hẹp trong tùy ý tản ra. Chấn động đến bụi đất tung bay, không gian có điểm oanh long long vang. Chết đi, một thanh kiếm còn có một chùm linh lực, đồng thời công về phía Vương Bân. Giờ phút này Tiêu Ngược lại thành bị ném bỏ nữ nhân. Vậy mà không có người công kích nàng. đối với cái này rất là bất mãn. Lẩm bẩm thoáng cái, liền lại cho Vương Bân đánh lên lúc chiến đấu đủ loại hữu ích trạng thái. Đang, Vương Bân rút xuất thân trên bảo kiếm. Nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp hướng này đồng dạng lăng lệ bảo kiếm đánh tới. Sau đó bỗng nhiên lùi lại phía sau. Lần nữa giơ kiếm, chém đứt một chiêu kia linh lực thắt. Răng rác, giờ phút này, Vương Bân bảo kiếm đã vỡ thành 7 đến 8 cắt. Hắn trực tiếp thanh kiếm chuôi ném đi mất. Mảy may cũng không tiếc. Thanh kiếm này dùng lâu như vậy. Một mực đều là dùng tới dùng làm đồ trang sức. Ngay cả trang bức một chút đều không có nó xuất tràng cơ hội. Giữ lại, cũng là vô dụng. Dạng này vừa vặn, giảm bớt gánh chịu. Hừ, biết lợi hại chưa? Không quan trọng làm vùng vẫy. Sớm chết sớm siêu sinh. Đương nhiên, ta sẽ bỏ qua ngươi này hai cái tiểu kiều thê. Ân, tuyệt đối sẽ không giết chết. Nam tử trung niên cười to. Tà ác hai con ngươi. Thỉnh thoảng đánh giá Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu hai người. Vương Bân giận dữ. Người này thực sự là đáng chết. Vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần đánh hắn nữ nhân chủ ý. Thực sự nên giết. Hắn thổi thổi lỗ mũi. Lúc này mới cười nhạo nói. Ha ha, kỳ thật ta ngươi ý nghĩ không hẹn mà hợp. Các ngươi đại khái còn không biết. Sử dụng kế hoãn binh không chỉ là các ngươi. Ta cũng đang dùng kế hoãn binh đây. Ngươi, lừa quỷ đi. Tựa hồ là không tin. Đôi phu phụ kia đối mặt một cái. Sau đó liền đối. Đúng, Vương Bân hừ hừ. Ta lừa các ngươi làm gì? Nguyên bản ta liền là nghĩ thông suốt qua kế hoãn binh. Nghe ngóng thế nào mở ra thanh đồng đại môn phương pháp. Ai biết nói các ngươi so với ta càng sớm hơn một bước hiện ra nguyên hình. Ân, các ngươi đều nói. Mở cửa phương pháp ta cũng biết. Huống chi, này hai loại yêu thú huyết dịch ta đều có. Nói đến nơi này, Vương Bân hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Từ bên trong xuất ra này chứa phi tiệp kim nha báo huyết dịch cái bình. Hướng hai người hơi lung lay một chút. A, đây là phi tiệp kim nha báo huyết dịch. Giá trị, ha ha, thực sự là phi tiệp kim nha báo huyết dịch. Ngươi tiểu tử thực sự là vận khí. Nhanh, cho ta nhóm. Hai người bốn mắt sáng lên. Chăm chú nhìn Vương Bân bình kia kim nha báo huyết dịch. Giờ phút này bọn họ thật thán phục Vương Bân bạo biểu vận khí. Bọn họ núp lâu như vậy. Đừng nói không lấy được phi tiệp kim nha báo huyết dịch. Ngay cả phi tiệp kim nha báo cái bóng cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà Vương Bân, vậy mà liền dạng này đem hai loại huyết dịch đều thu vào tay. Còn là ở hắn không biết gì cả tình huống dưới gom góp lên. Bọn họ khát vọng yêu thú này huyết dịch. Dù sao ấn nắm giữ tình báo đến xem, dùng nhân loại huyết dịch, cùng dùng hai loại chỉ định yêu thú huyết dịch mở cửa. Hiệu quả rất khác nhau, thu hoạch rất khác nhau, là lấy được càng tốt hơn, càng nhiều, bọn họ quyết định muốn đem Vương Bân trên tay huyết dịch lấy vào tay. Đem yêu thú huyết dịch cùng ngọc bài cho ta nhóm, chúng ta có thể thả các ngươi đi, bằng không mà nói, một hồi ta kim ra người tới. Các ngươi muốn đi cũng đi không được. Ai, thực sự là tự cho là đúng ra hỏa. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có người. Ta liền không có người sao? Vương Bân phủi tay, bình tĩnh tiếu dung một mực treo ở trên mặt. Giờ phút này hắn đang theo dõi hai người biểu tình. Hắn muốn biết, sau một khắc bọn họ mặt có thể hay không đổi xanh. Một bộ nhỏ gầy, máu thịt be bét thi thể. Đột nhiên từ thạch động miệng hắc ám trong thông đạo bị quăng vào tới. Trong lòng mọi người một hãi. Bỗng nhiên hướng thi thể nhìn lại. Nhìn nửa ngày. Mới từ thi thể ăn mặc trên nhận ra lại là tiểu thấp nam. Tiểu thấp, làm sao sẽ? Hai vợ chồng kinh ngạc nói. Làm sao sẽ? Mới vừa ta không phải nói nha. Hắn căn bản là không có đi mật báo. Cho nên các ngươi cũng không cần đám người tới. Nhưng là giờ phút này, ta hậu viện lại là tới. A, tranh thủ thời gian hoan nghênh ca tiểu lão bà một trong. Hoan nghênh, nhiệt liệt, chấm ngoặc kép, tại Vương Bân sôi nổi trong tiếng gào thét. Cầm nữ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nơi này đen kịt hoàn cảnh. Đối với nàng mà nói đơn giản là như cá gặp nước. như không phải vừa mới nàng chủ động cho Vương Bân làm ra tín hiệu. Vương Bân còn không nhất định có thể phát hiện được nàng tồn tại. Nàng hung tợn chừng dưới Vương Bân, lúc này mới đi tới Vương Bân bên người, cùng đôi phu phụ kia rằng co. Tiểu vượng tử, ngươi thực lực tinh tiến nha, chẳng lẽ là từ ca nơi này được chỗ tốt gì? Vương Bân nhìn xem Câm Nữ, nho nhỏ ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Câm Nữ khinh bỉ nhìn, dù sao cũng đã nói không nói gì, dứt khoát cũng liền làm như không nghe. Một đường trên nàng đều không có rời đi Vương Bân, nhưng Vương Bân nói rất đúng, nàng xác thực là từ Vương Bân nơi này lấy được rất nhiều chỗ tốt. Đã nói một điểm, một mực tại âm thầm quan sát đến Vương Bân nàng, lại làm sao có thể không có từ Vương Bân trên thân học được chút gì đó. Vương Bân giáo Tiêu Vũ Huyên cùng giáo Thạch Cửu Dược vỡ vụn chân nghĩa thời điểm, nàng núp trong bóng tối, lấy nàng ngộ tính, lại làm sao có thể không học được cái gì. Vương Bân giáo Tiêu Thần Văn thuật thời điểm, nàng đồng dạng núp trong bóng tối, dù là nàng không thể học được cái gì, lại cũng có bản thân một phen cơ hội. Là, chỉ là nhìn xem Vương Bân thần bí kia thần văn thuật, liền để cho nàng tinh thần lấy được thăng hoa, tu vi lấy được tinh tiến. Nhưng mà Vương Bân lại không biết, còn coi là Câm Nữ bản thân có cơ duyên khác đây. Tiểu vượng tử a, về sau liền đừng rời bỏ ca, ca mang theo ngươi ăn ngon uống sướng, nhượng ngươi hoan hô, nhượng ngươi ca hát vừa vạn. Ân, ca khúc thứ nhất cần phải hát cho ca nghe, này nhất định so xuất cốc chim hoàng oanh còn muốn tới thanh thúy. Vương Bân còn định nói thêm, nhưng mà đôi phu phụ kia đã sớm nổi cơn điên. Tiểu tử ngươi thật là ác độc, ta thừa nhận chúng ta đều xem nhẹ ngươi, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Rất nhanh, chiến đấu lại bắt đầu. Vương Bân bên này tại gia nhập vượng tử sau đó, tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, lại tăng thêm dòng binh đoàn mấy người ngẫu nhiên từ một bên phối hợp, càng là nhượng Vương Bân bên này chậm rãi cùng này hai vợ chồng đánh thành tương xứng cục diện. Thậm chí ngẫu nhiên, Vương Bân một phương còn muốn càng hơn một bậc. Ầm ầm ầm, quần chiến phi thường kịch liệt, không gian không ngừng mà chấn động oanh minh, nhưng mà không có người để ý tới, bởi vì song phương thể lực đều tại cấp tốc tiêu hao. Có thể Vương Bân bên này có Tiêu Cái này phụ trợ nhân viên tại, đủ loại hữu ích trạng thái đều như là đốt tiền đánh vào đám người trên thân. Ở đây tình huống như thế kéo dài, này vợ chồng hai người bắt đầu hiện ra bị thua khuynh hướng. Bọn họ hai người đối mặt một dạng, tựa hồ phải dùng ra cái gì không được cuối cùng tuyệt chiêu. Ma Văn Chân Minh Trưởng, hai người giống lớn một tiếng, liền nhanh chóng lui về sau. Một bên né tránh đám người công kích, một phương khác lại là song trưởng gián hợp cùng một chỗ, tựa hồ là ở tụ lực. Tại thời khắc nguy cấp này, sử dụng loại này cần tụ lực thời gian chiêu thức, không thể không nói, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. A, thực sự là ngu xuẩn hai vợ chồng. Đã như vậy, cùng nhau xuống dưới địa ngục làm quỷ uyên ương đi. Vương Bân đại hỉ, bỗng nhiên móc ra một chương màu xanh biếc linh phù. Nhìn bộ dáng cái này lá bùa chất liệu, so hắn bình thường sử dụng những cái kia thấp kém lá bùa muốn cao cấp nhiều. Có thể lá bùa phía trên cũng không có phức tạp đồ án. Có, chỉ là một đường thẳng mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.